Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, tình cảm. Bản phận: Ba canh. Sau một khắc, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ bóng người đều bị lôi quang chìm ngập. Rất lâu, rất lâu, rất lâu, bầu trời mây đen tán đi, quang mang biến mất. Mọi người kinh ngạc nhìn bầu trời. Trương Tiểu Phàm nắm bảo kiếm từ không trung rớt xuống, nhưng còn không có đã hôn mê. Bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ áo trắng như tuyết, bây giờ thành bạch y như máu, như một đóa điêu linh huyết liên, từ không trung rơi xuống, hơi thở mong manh. Đụng, Trương Tiểu Phàm trùng điệp rơi xuống đất, toàn thân đẫm máu, toàn thân cháy đen. Nhưng như cũ cắn răng, chống trường kiếm không có ngã xuống. Tuyết Kỳ, một bên khác, Thủy Nguyệt kinh hô một tiếng, hướng lên lôi đài ôm lấy Lục Tuyết Kỳ. Cái sau đã hôn mê, hấp hối, tại trước ngực nàng là một đạo ngang qua toàn bộ thân thể kiếm ngân. Sâu đủ thấy xương, nguyên bản mỡ đông giống như ngọc cơ thể giờ phút này đã kinh biến đến mức cháy đen. Máu me đầm đìa, tê, tất cả thanh vân đệ tử nhìn đến Lục Tuyết Kỳ trước ngực kiếm ngân. Toàn thân khẽ run rẩy, không rét mà run, quá kinh khủng, kỳ thật cũng không cách nào. Lôi đình chi lực ngưng tụ một kiếm bổ ở trên người. Chính là cái này hiệu quả. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt nộ hống, đôi mắt đẹp đỏ bừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm. Có loại muốn bạo phát xúc động, nhưng Trương Tiểu Phàm đồng dạng vô cùng thê thảm, toàn thân cháy đen, máu tươi chảy đầm đìa. Mặc dù không có té xỉu, nhưng xem ra cũng phá lệ thê thảm, không so Lục Tuyết Kỳ kém, để cho nàng trong lúc nhất thời nộ hỏa không biết nên như thế nào phát tiết. Cái này là công bằng luận võ, muốn trách chỉ có thể trách Lục Tuyết Kỳ học nghệ không tinh. Ai, Đạo Huyền chẳng biết lúc nào cũng đi tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh. Kiểm tra một phen, lắc đầu, thở dài, ý tứ không cần nói cũng biết. Không cứu nổi, không, ta không tin. Thủy Nguyệt trong mắt tràn ngập điên cuồng. Mọi người chung quanh đều trầm mặc. Chẳng ai ngờ rằng một trận chiến này cư nhiên như thế thảm liệt. Cho ta đi, bổn tọa có thể cứu nàng. Chẳng biết lúc nào đã đứng tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh Diệp Đông Hoàng mở miệng. Hắn đối Lục Tuyết Kỳ vẫn là rất ưa thích, bằng không 5 năm trước cũng sẽ không cứu nàng. Diệp Đông Hoàng thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang tại Thủy Nguyệt trong đầu vang lên. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, tràn ngập chờ mong cùng nóng rực. Thật, Lục Tuyết Kỳ thương thế chi trọng. Nàng cũng biết, trong nội tâm nàng tuy nhiên không muốn tin tưởng, nhưng cũng biết Đạo Huyền nói là hiện thực, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng lại còn nói có thể cứu. Cái này khiến nàng dường như trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông. Ấm áp như vậy long lanh, nàng sợ là ảo giác của mình. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng thanh âm kiên định, đối với hắn mà nói. Chỉ cần người còn chưa có chết, chỉ cần không phải tu vi siêu qua hắn cường giả tạo thành bị thương, hắn đều có nắm chắc cứu sống. Diệp giáo chủ, người nhất định muốn cứu sống Tuyết Kỳ. Ân tình của ngươi, Thủy Nguyệt suốt đời khó quên. Thủy Nguyệt kích động không thôi, thận trọng ôm lấy Lục Tuyết Kỳ đi đến Diệp Đông Hoàng bên người. Sợ động tác lớn lại làm bị thương Lục Tuyết Kỳ. Yên tâm đi, cam đoan đến lúc đó trả lại ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng Lục Tuyết Kỳ. Diệp Đông Hoàng thân thủ tiếp nhận Lục Tuyết Kỳ, bảo đảm nói, khoác lác ai không biết nói. Ngươi muốn là không cứu sống làm sao bây giờ? Lúc này, Thương Tùng nhịn không được mở miệng. Chất vấn, bổn tọa nói có thể cứu sống thì có thể cứu sống. Lôi đài luận võ. Sinh tử đều do thiên mệnh, bổn tọa không có có nghĩa vụ cứu người. Cứu là tình cảm, không cứu là bản phận. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nhìn mắt Thương Tùng, lạnh lùng nói, không tin, bổn tọa còn lười được cứu. Diệp giáo chủ, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, Tuyết Kỳ giao cho ngươi, ta yên tâm. Thủy Nguyệt liền vội mở miệng, mà sau đó xoay người nhìn hướng Thương Tùng, ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh. Đụng, đột nhiên, Thủy Nguyệt xuất thủ, không có dấu hiệu nào nhất trưởng khắc ở Thương Tùng ở ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Thương Tùng, đều là ngươi, muốn không phải ngươi Tuyết Kỳ cũng sẽ không trọng thương. Ngươi còn dám ở chỗ này nói ngồi châm chọc, ngươi ngóng trông Tuyết Kỳ chết, đúng hay không? Diệp Đông Hoàng sẽ tới tham gia Thanh Vân Thất Mạch hội võ đều là Thương Tùng dốc hết sức thúc đẩy. Bọn họ cũng đều biết Thương Tùng muốn báo năm đó mối thù. Nếu không phải Thương Tùng đem Diệp Đông Hoàng mời đi theo, Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ không trọng thương ngã gục. Nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ thảm trạng, Thủy Nguyệt thì giận theo tâm lên. Trương Tiểu Phàm cũng rất thảm, mà lại công bình luận võ, nàng cũng không tiện nổi giận. Diệp Đông Hoàng lại đáp ứng giúp nàng cứu Lục Tuyết Kỳ, nàng lại không dám đắc tội Diệp Đông Hoàng, cho nên lửa giận trong lòng chỉ có thể hướng Thương Tùng phát tiết. Hết lần này tới lần khác Thương Tùng còn tìm đường chết làm ra cái này yêu thiêu thân, một chút không quan tâm Lục Tuyết Kỳ chết sống, ngược lại muốn mượn cơ hội cho Diệp Đông Hoàng khó coi. Muốn là nhắm trúng Diệp Đông Hoàng không cao hứng, không cứu được, làm sao bây giờ? Trông cậy vào những người này, Đạo Huyền đều thẳng tiếp phán định Lục Tuyết Kỳ không cứu nổi. Những người này căn bản không trông cậy được vào. Thủy Nguyệt, ngươi cái bà điên, ngươi dám đánh ta? Thương Tùng lau đi khóe miệng vết máu, nhảy lên một cái, giận không nhịn nổi, thì muốn phát tác, đủ rồi. Ngay tại hai người muốn sống mái với nhau thời điểm, Đạo Huyền đứng ra, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy hai người đánh. Trong lòng của hắn đối Thương Tùng cũng là im lặng, ngươi coi như muốn phát tác, cũng phải các loại Diệp Đông Hoàng thất bại, không có đem Lục Tuyết Kỳ cứu sống sau lại phát tác a. Khi đó ngươi nói thẳng Lục Tuyết Kỳ là bị Diệp Đông Hoàng hại chết đều được. Nhưng ngươi bây giờ xuất thủ, quyền chủ động trong nháy mắt thì rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân. Thật sự là ngu không ai bằng. Diệp giáo chủ thứ lỗi, Thương Tùng sư đệ chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không có ý khác, chúng ta tự nhiên tin tưởng Diệp giáo chủ. Đạo Huyền quát lớn ở Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt, thế này mới đúng, lấy Diệp Đông Hoàng chắp tay nói cảm tạ. Diệp giáo chủ như có gì cần, ta Thanh Vân nhất định toàn lực phối hợp, cũng mời Diệp giáo chủ đừng có cái gì gánh vác, toàn lực cứu chữa là được, mặc kệ kết quả như thế nào, ta Thanh Vân trên dưới đều sẽ nhớ kỹ Diệp giáo chủ ân tình. Lục Tuyết Kỳ là vì Thanh Vân xuất chiến thụ thương, hắn không thể không có biểu thị, nếu không chẳng phải là để Thanh Vân đệ tử thất vọng đau khổ. Bổn tọa nói qua sẽ thì sống nàng thì nhất định sẽ làm đến. Đợi chút nữa luận võ xong, bổn tọa thì mang nàng trở về Đông Hoàng giáo cứu chữa. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng phân ra một đạo tràn ngập sinh cơ tạo hóa chi lực tràn vào Lục Tuyết Kỳ thể nội, kéo lại nàng sau cùng một hơi. Hắn kỳ thật có thể lập tức cứu sống Lục Tuyết Kỳ, nhưng quá đơn giản chẳng phải là khiến người ta cảm giác đến đương nhiên. Mà lại hắn xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, miễn phí cứu người có thể không phải là phong cách của hắn. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới bắt chẹt Thanh Vân, bởi vì hắn muốn là Lục Tuyết Kỳ bản thân. Mà lại Thanh Vân môn bên trong, hắn coi trọng nhất cũng là Chu Tiên Kiếm, đây cũng là đệ ngũ quyển thiên thư. Mà Đạo Huyền hiển nhiên không lại bởi vì Lục Tuyết Kỳ mà cho hắn, cho nên hắn cũng sẽ không mở miệng. Chu Tiên Kiếm, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ đích thân đi lấy. Diệp giáo chủ, muốn không hôm nay luận võ trước? Thủy Nguyệt không muốn trì hoãn, hy vọng Diệp Đông Hoàng sớm một chút mang Lục Tuyết Kỳ đi cứu chị. Thủy Nguyệt, sư muội, tốt, Diệp giáo chủ đã có nắm chắc, ngươi cứ yên tâm đi. Không giống nhau, Thủy Nguyệt nói xong, Đạo Huyền đánh gãy Thủy Nguyệt. Hôm nay luận võ có thể nói chuyện quan hệ đến Thanh Vân cùng Đông Hoàng giáo mặt mũi. Vẫn là muốn tiếp tục so. Bọn họ đã thua một trận, thừa trận tiếp theo, nhất định muốn tìm trở về. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Tại Thủy Nguyệt lo lắng dưới con mắt, ôm lấy Lục Tuyết Kỳ trở lại Long Niện bên trong. Tê, bị thương thật nặng. Bích Dao nhìn đến Lục Tuyết Kỳ thương thế, hút miệng khí lạnh, kiếm này vết phảng phất muốn đem thân thể lồng ngực đều bổ ra. Càng kinh khủng chính là lôi đình chi lực đem trước ngực cơ thể đều cháy rụi. Máu thịt be bét, Kim Bình Nhi đồng dạng ánh mắt ngưng tụ, âm thầm kinh hãi, dạng này thương thế, trách không được Đạo Huyền nhìn, trực tiếp phán định không cứu nổi. Thanh Vân một chúng cường giả cũng thúc thủ vô sách. Bất quá Diệp Đông Hoàng thần bí khó lường, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đã mở miệng, vậy khẳng định có thể cứu. Nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ trắng xám thê khuôn mặt đẹp, Kim Bình Nhi cho Diệp Đông Hoàng một cái ánh mắt u oán. Theo Diệp Đông Hoàng 5 năm, nàng tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng tại sao muốn cứu cái sau. Nàng thế nhưng là biết, Diệp Đông Hoàng không phải loại kia ưa thích thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tràn ngập ái tâm người, muốn nói ái tâm, đó cũng là đối coi trọng mỹ nữ. Tiểu Phàm, làm không tệ. Lâm Kinh Vũ vỗ vỗ Trương Tiểu Phàm bả vai, đi lên lôi đài, Trương Hạ Phàm đã bị Diệp Đông Hoàng ổn định thương thế. Không có cái gì trở ngại, trên lôi đài Tề Hạo mang theo thương tùng cho Trảm Long kiếm. Nguyên bản lòng tin 10 phần hắn, giờ phút này tâm lý không chắc, đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ cái kia giữ tợn vết thương kinh khủng, để hắn có ám ảnh trong lòng. Đối mặt Lục Tuyết Kỳ, hắn cũng không dám nói có thể thủ thắng. Kết quả Lục Tuyết Kỳ bại bởi Trương Tiểu Phàm. Đối mặt khả năng so Trương Tiểu Phàm còn mạnh hơn Lâm Kinh Vũ, trong lòng của hắn cũng bất ổn. Chiến đấu bắt đầu, hai người chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Lâm Kinh Vũ tu vi so Trương Tiểu Phàm cường không là cái gì. Tề Hạo hơn 100 tuổi, tu vi tự nhiên so Lục Tuyết Kỳ tinh thâm một số. Nhưng hắn thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, vẫn như cũ vô cùng miễn cưỡng. Cho nên trong lòng của hắn do dự, hắn hy vọng không dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết liều mạng thì đánh bại Lâm Kinh Vũ. Kết quả bởi vì phần này do dự, hắn sau cùng còn chưa kịp thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết liều mạng thì bị đánh bại. Bất quá cũng bởi vì như thế, Tề Hạo thương thế không có Lục Tuyết Kỳ trọng, nhưng Thương Tùng sắc mặt càng thêm khó. Chuyện này là hắn dốc hết sức thúc đẩy, kết quả thù không có báo, ngược lại đem mặt mất đi, vẫn là liền mang theo Thanh Vân mặt đều mất đi. Trong lòng Tề Hạo rất là thất vọng. Đương nhiên, Tề Hạo cũng mất mặt ném quá đáng. Nếu là không có Lục Tuyết Kỳ Châu Ngọc phía trước, hắn bại cũng không gì đáng trách. Nhưng Lục Tuyết Kỳ một nữ nhân cũng dám thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết liều mạng một phen, mà Tề Hạo cũng không dám. Tự nhiên dẫn đến vô số đệ tử thổn thức trào phúng. Liền nữ nhân cũng không bằng. Điền Linh Nhi nhìn lấy bị thua Tề Hạo, trước đó nàng cảm thấy Tề Hạo còn có một chút như vậy tiểu soái, bây giờ lại tràn ngập khinh bỉ, bởi vì 5 năm trước Diệp Đông Hoàng xuất hiện nguyên nhân, làm đến nàng cũng không có cùng Tề Hạo tốt hơn. Cáo từ, liên bại Thanh Vân hai người, Diệp Đông Hoàng cũng không có ở lâu. Dù sao giờ phút này Đạo Huyền, Thương Tùng đám người sắc mặt đã xanh mét. Lần này Thanh Vân xem như ném mất mặt lớn, bọn họ thế hệ tuổi trẻ không bằng Đông Hoàng giáo. Tin tức này chỉ sợ không cần mấy ngày liền có thể truyền khắp chính ma lưỡng đạo. Diệp giáo chủ, hết thảy thì nhờ ngươi. chỉ là không biết đại khái cái gì thời điểm có thể chữa cho tốt Tuyết Kỳ. Thủy Nguyệt đối với Diệp Đông Hoàng chắp tay thi lễ, rất là khách khí hỏi. Dù sao, Lục Tuyết Kỳ giao cho Diệp Đông Hoàng, nàng không thể không có dám có chút bất kính. Nếu không nhắm trúng Diệp Đông Hoàng không cao hứng, không tận lực thì thảm rồi. Đến mức Thanh Vân thảm bại, tại Lục Tuyết Kỳ sinh tử trước mặt, cũng không tính là gì. Huống hồ Lục Tuyết Kỳ đã lấy hết cố gắng lớn nhất. Nàng Tiểu Trúc Phong có thể nói không thẹn với lương tâm. 3 tháng, Diệp Đông Hoàng vứt xuống một câu lời nói, mang lấy Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm bọn người rời đi Thanh Vân. Trở về Đông Hoàng giáo, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.